Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1024 đặc sản tài nguyên. Chương 1024, làm sao vậy? Thế Thiết vẽ nại lo lắng hỏi, ta cũng không biết, Nguyên Tiêu hơi hơi một đốn ngưng trọng nói. Nhưng là ta biết thứ này làm ta cảm giác rất quen thuộc. Cho nên lúc này đây vô luận như thế nào ta đều phải bắt sống. Mặc kệ này sau lưng cất giấu cái gì bí mật ta đều sẽ đi bước một vài trần, siêu phàm tổ hợp thần. Thuật, pháp tắc lồng giam, bóng ma không gian thoáng hiện, bên trong 3.000 cái thời gian chi đóng băng ấn thần thuật cùng áo thuật từ bóng ma không gian trong. Phong ấn bay ra, này đó trước tiên chuẩn bị thần thuật cấp bậc áo thuật. Phối hợp hắn áo thuật lĩnh vực là hắn trước mắt mạnh nhất át chủ bài chi nhất, soát. Từng đạo đại căn nguyên thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật đồng thời khuếch tán khai, trong hư. Không, nguyên bản hư ảo pháp tắc cùng năng lượng, ở hai loại tối cao thần thuật tổ hợp hạ mạnh mẽ cụ hiện hóa. Pháp tắc dung hợp năng lượng hóa thành pháp tắc xiềng xích. Sau đó thông qua đại dấu vết thần thuật đem hoạt hóa thuật dấu vết ở pháp tắc xiềng xích. Thượng nguyên bản không có sinh mệnh pháp tắc xiềng xích. Lúc này ở hoạt hóa thuật dấu vết nhìn xuống khi cụ bị sinh mệnh vèo. Từng điều bóng ma pháp tắc biến thành pháp tắc xiềng xích. Thừa dịp vương cấp hung thú lâm vào sợ hãi chung vẫn không nhúc nhích quấn quanh qua đi. Chờ đến vương tộc hung thú bừng tỉnh lại đây muốn liều mạng tránh thoát. Đã bị pháp tắc xiềng xích thông qua đại cắn nuốt thần thuật rút cạn đại bộ phận năng lượng pháp tắc. Cụ có sẵn thật thề, đây chính là thật đánh thật hoàng kim thủ đoạn, tuy rằng Nguyên Tiêu cái này pháp tắc xiềng xích chỉ là sơn trại, chỉ là vạn hồn kiếp quả tinh thần ảo cảnh trung thông qua bắt chước hoàng kim lực lượng khai phá ra thủ đoạn, nhưng là dùng để đối phó một cái bạc trắng thất giai vương tộc hung thú vẫn là dư giả anh. Một tiếng tiêm minh, vương tộc hung thú ý đồ lại lần nữa phân liệt thành thực vật hình thái, ngây thơ. Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, trói buộc vương cấp hung thú pháp tắc xiềng xích. Mắt thấy trong đó vương cấp hung thú muốn phân liệt chạy thoát. Một tầng tầng băng xương ở mặt trên lan tràn, thời gian chi băng hàn khí sớm có chuẩn bị ngưng tụ ở pháp tắc xiềng xích bên trong hoàn thành cuối. Cùng đóng băng, pháp tắc thần vực triển khai, đem cả tòa băng sơn bao vây ở trong đó đã thu vào vô hạn thần quốc vây đến vô hạn thần quốc. Đừng nói là bạc trắng thất giai, chính là chủ thần bị nhốt đi vào cũng đừng nghĩ dễ dàng đào tẩu, siêu não. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, cho ta hủy đi nó linh hồn cùng chân linh, cho ta dập nát nó thân thể phá giải sở hữu gen. Đây là trước mặt việc quan trọng nhất, lúc này đây ta cho phép ngươi vận dụng sở hữu siêu não tính toán lực đinh. Nhiệm vụ bắt đầu, siêu não lâm vào trầm mặc. Nhưng là Nguyên Tiêu biết vô hạn thần quốc nội đã vội khai, cái này vương cấp hung thú. Nhất định biết nào đó quan trọng nhất bí mật, thậm chí cái này vương cấp hung thú xuất hiện ở chỗ này căn bản là không phải trùng hợp. Bởi vì theo vương cấp hung thú bị pháp tắc xiềng xích bắt giữ. Nguyên Tiêu thấy được thứ này cùng hắn chi gian một đạo vận mệnh chi tuyến, có nào đó tồn tại. Đem hắn cùng cái này vương cấp hung thú vận mệnh liền ở cùng nhau, vô luận hắn làm chút cái gì xuất. Hiện ở địa phương nào, cái này vương cấp hung thú cuối cùng đều sẽ theo vận mệnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên Tiêu có loại cảm giác nếu có thể vạch trần này trong đó bí mật. Hắn 300 vạn năm đóng băng chi mê có lẽ sẽ triển khai băng sơn một góc chân tướng, đi thôi. Nguyên Tiêu trầm tư một lát nói. Hung thú đã trừ, nhìn xem chúng ta tài nguyên điểm rốt cuộc là cái gì. Ân, Thế Thiết vẽ nại gật gật đầu, hóa thành nhẫn hư giới thần xe không gian dao động xẹt qua ước chừng 100 điều địa ngục nhuyễn. Trùng, phổ vừa xuất hiện liền phát ra hưng phấn trầm thấp tiếng kêu. Trên mặt đất nhảy dựng vọt vào thần thuật oanh tạc sinh ra cự hố. Dừng ở trong hầm đầm lầy loa mở miệng giống nhau khẩu khí bắt đầu nuốt hút nơi này đầm lầy, này đó. Đầm lầy, chẳng lẽ chính là tài nguyên Demersiu? Thế Thiết vẽ nại ngạc nhiên nói như vậy. bị ta thần thuật phá hủy không ít. Nguyên Tiêu cũng là một trận vô ngữ, tài nguyên để mơ siêu hắn. Nghĩ tới có thể là khoáng thạch, vật còn sống, một ít thiên tài địa bảo từ từ. Nhưng chính là không nghĩ tới này một mảnh vương cấp hung thú dừng lại đầm lầy bản thân chính là tài nguyên điểm, chỉ là không biết này đầm lầy chung rốt cuộc có cái gì chân quý đồ vật. Chờ một lát. Đệ nhất chỉ địa ngục nguyễn trùng ở trên hư không trung bò sát đi ra đầm lầy, mở miệng ra khí. Trong cơ thể một trận mấp máy sau phun ra một cái hình thoi tinh thể. Tinh thể trung gian phong ấn một giọt màu bạc giọt nước. Hiển nhiên này giọt nước mới là đầm lầy trung đặc thù tài nguyên bị địa ngục nguyễn trùng tinh. Luyện ra tới, phun xong hình thoi thủy tinh. Địa ngục nguyễn trùng bắt đầu ở đầm lầy bên cạnh phun ra đầm lầy bùn lầy, sau đó lại lần nữa phản hồi đầm lầy bắt đầu đợt thứ hai, một lần tinh luyện một giọt. Lấy địa ngục nguyễn trùng năng lực tới xem thật đúng là không phải giống nhau đồ vật. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, nho nhỏ một cái giọt nước, bên ngoài lại bao vây thật dày một tầng địa ngục nguyễn trùng hư không phong ấn kết tinh, bởi vậy có thể thấy được, bên trong giọt nước không phải có cực cường tính bốc hơi. Chính là phi thường không ổn định cụ bị nào đó nguy hiểm mơ siêu mở ra tay trái. Lòng bàn tay áo thuật ma binh hóa thành một cái chén nhỏ chung thời gian chi băng sương mù. Hóa, phong ấn kết tinh ở trong đó bị một chút chóc, cuối cùng màu bạc giọt nước dừng ở chén nhỏ chung giống như một cái đạn châu giống nhau đạn tới đạn. Đi, mỗi một lần ý đồ phát huy đều bị thời gian chi băng sương mù ngăn cản trụ. Đại phân thân thần thuật, phân ra một cái phân thân. Nguyên Tiêu mệnh lệnh phân thân nuốt vào màu bạc giọt nước, phân thân không có chết. Chỉ là toàn bộ lâm vào ngủ say trạng thái, mấy tức sau. Phân thân tỉnh lại, truyền lại cấp Nguyên Tiêu bản thể một cái đủ để cho hắn khiếp sợ tin tức này một giọt màu bạc thủy. Để, sinh sôi làm hắn nguyên bản chỉ có bạc trắng tam giai thủy hệ pháp tắc hiểu được. Sinh sôi bạo trướng đến bạc trắng tứ giai. Nuốt vào giọt nước trong nháy mắt một loại pháp tắc giống như công thức giống nhau ở tinh thần. Trong biển triển khai dung nhập pháp tắc chi thụ, cái này là thế thiết vẽ nại nghi hoặc nói, từ từ, ta hỏi một chút trí tuệ chi thần phân thân, Nguyên Tiêu nói thông qua nguyên thủy thế giới chung. Chuyển, đem địa ngục nguyễn trùng tinh luyện cái thứ hai màu bạc giọt nước đưa qua đi, toàn biết cổ thụ đích. Xác không hổ là toàn biết cổ thụ. Chỉ cần có tương quan ghi lại là có thể nháy mắt suy một ra ba phương cấp ra chuẩn xác đáp án, màu bạc giọt nước, là linh hồn cùng pháp tắc cụ hiện hóa, nói đúng ra. Một cái nắm giữ pháp tắc sinh mệnh, ở tử vong về sau pháp tắc sẽ bởi vì tối cao pháp tắc nói hóa pháp tắc trở về thiên địa. Chỉ có cùng loại với thái cổ thần ngục phương pháp tắc mới vô pháp tiêu tán sẽ hình thành có thể phụ trợ hiểu được pháp tắc nói quả vô pháp nơi. Nơi này nói hóa pháp tắc bị cố tình áp chế, đại lượng tử vong hung thú. Chúng nó huyết mạch trời sinh nắm giữ pháp tắc không có trở về thiên địa. Mà là vô hình chung tụ tập lên, lấy nào đó không biết thủ đoạn tụ tập ở bên nhau. Đi này tao bá lưu lại tinh hoa cuối cùng hình thành có thể trực tiếp hấp thu nắm giữ pháp tắc hiểu. Được này cũng khó trách. Tài nguyên điểm sẽ bị phán định vì sẽ biến mất bởi vì một đoạn thời gian không có thu thập. Bên trong bởi vì thần bí lực lượng tụ tập pháp tắc liền sẽ lại lần nữa quay về thiên địa, huyết chiến. Chế tạo cường giả trên thực tế là có khuyết tật bởi vì bọn họ khuyết thiếu cũng đủ tích lũy. Chỉ biết cũng chỉ có thể nắm giữ tự thân huyết mạch đối ứng pháp tắc nhưng là có này đó tài nguyên. Điểm liền không giống nhau. Này có thể trợ giúp bọn họ nắm giữ nhiều loại pháp tắc đền bù thiếu hụt tích lũy. Đương nhiên tài nguyên điểm số lượng sẽ không rất nhiều lại còn có sẽ bị bản năng nhạy bén cao giai. Hung thú trước tiên chiếm cứ, muốn cướp lấy khai thác cũng không phải một kiện dễ dàng sự. Chưa xong còn tiếp, hết chương.